Vũ thần chúa tể, chương 5084, người nào dị nghị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ thần sắc hoảng sợ. Trong nháy mắt này, hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên. Có một loại ngay tại chỗ bị xé nứt cảm giác. Trước khi nhìn đến Tần Trần có thể ngăn cản hắn tam vị thần viêm xa thời điểm, hắn cũng đã đoán Tần Trần không bình thường. Nhưng khi Tần Trần chân chính lúc động thủ sau, hắn mới biết cái này không bình thường rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đối mặt loại đáng sợ này không gian quyền pháp sát thế, hắn quả thực cũng như một cái trong sóng giữ thuyền gỗ nhỏ. Liền sức phản kháng cũng không có. Đáng chết, trong lòng hắn kinh sợ lên tiếng. Căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đem chính mình tam vị thần viêm xa thôi động càng thêm điên cuồng. Tạo thành từng đạo khủng bố tam sắc vòng xoáy cố gắng ngăn cản Tần Trần công kích. Cùng lúc đó thân hình hắn cũng ở cấp tốc lui lại. Tránh né Tần Trần một quyền này phạm vi công kích. Thế mà, Tần Trần ánh quyền quá nhanh. Một cái chớp mắt, liền đã tới trước mặt hắn. Ầm, đầy trời nổ vang cuốn lên. Tần Trần không gian quyền thế đánh vào này tam sắc hỏa diễm sa hà tạo thành trong vòng xoáy. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem này tam sắc hỏa diễm sa hà cho oanh bạo ra. Này khả năng ngăn cản siêu thoát trở xuống bất kỳ công kích nào tam vị thần viêm sa tại Tần Trần một quyền phía trước. Lại như cùng bọt xà phòng giống nhau yếu ớt. Phốc một tiếng, Tần Trần một quyền này tại nổ nát vô tận tam sắc hỏa diễm sa hà sau. Trong nháy mắt đánh vào này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ ngực. Không, này một tên nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ chỉ kịp phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét tiếng. Cũng cảm giác được một cổ vô tận khủng bố không gian đạo tắc dũng mãnh vào đến trong thân thể của mình. Trong thân thể hắn phát ra đạo đạo tiếng ken két. Toàn bộ thân xác dĩ nhiên chậm rãi xé rách đến. Như là rơi xuống bốn phía rất nhiều trong hư không. Bị liên tục cắt, để cho hắn căn bản là không có cách khôi phục bản thân thân xác. Nội tâm hắn tràn ngập vô tận hoảng sợ. Này nhất đạo không gian đạo tắc đáng sợ. So với hắn trước đây gặp qua toàn bộ không gian đạo tắc đều có thể khủng bố. Càng làm cho hắn trong lòng sợ là. Này nhất đạo không gian đạo tắc cho hắn cảm giác cùng này quy khư chi địa không gian chi lực cực kỳ tương tự. Có cùng nguồn gốc. Người dĩ nhiên cũng đã nắm giữ này quy khư chi địa không gian đạo tắc. Làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi thôn phệ hư không thần văn quả? Không, coi như là ngươi thôn phệ hư không thần văn quả, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền nắm giữ ở đây không gian đạo tắc. Không có khả năng, này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thần thức liên tục giống giận. Nhưng căn bản là không có cách ngăn cản mình thân xác một chút băng diệt. Ken két, khi từng đạo đáng sợ vỡ vụn tiếng ở trong đầu hắn vang tới thời điểm. Này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ triệt để tuyệt vọng. Hắn biết, bản thân xong, thức hải bị xé nứt. Trong đáng sợ thanh âm người ta không nghe được. Chỉ có hắn tự mình biết cái loại này dày vò là đáng sợ dường nào. Hắn thức hải xuất hiện nhất đạo thật dài vết nứt. Không gian chi lực đang không ngừng thôn phệ hắn thức hải chi lực. Đem hắn thức hải cắt ra. Hắn thức hải chia 5 x 7. Cũng không còn cách nào khống chế bản thân pháp bảo thần thông. Tam vị thần viêm xa vậy cường đại cuồn cuộn vòng xoáy tức khắc chậm lại. Không muốn nói công kích. Thậm chí đều mất đi phòng ngự chỗ trống. Phốc. Cuối cùng, Tần Trần ánh quyền triệt để bao phủ lại hắn. Đem cả người hắn triệt để yên diệt tại trong hư không. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài dằng dặc. Thực ra chỉ là tại một cái chớp mắt. Chỉ là một hơi thở thời gian. Tần Trần một quyền liền oanh sát một cái nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ. Đem hắn triệt để diệt sát. Nổ vang cùng hỏa diễm biển cắt tiêu tán không thấy. Cùng dư người thấy rõ ràng thời điểm. Trên mặt đất chỉ có nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ lưu lại một bãi tiên huyết. Không những liền thi thể đều không có để lại. Thậm chí ngay cả hắn không gian bảo khí cùng tam vị thần viêm xa đều đã bị Tần Trần thu đi. Vài tên trước mơ hồ muốn bao vây nửa bước siêu thoát cao thủ. Lúc này không khỏi ào ào kinh sợ rút lui. khủng bố, quá kinh khủng. Trước ra tay với Tần Trần nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ. Ở trong thung lũng này tuyệt không phải Tịch Tịch hạng người vô danh. Đã Viễn Đạo Thần Tôn sẽ đem hắn ở tại chỗ này. Như vậy rất hiển nhiên Viễn Đạo Thần Tôn liền chắc định hắn có thể chấn được chàng tử. Trên thực tế, tại Tần Trần không tới trước, hắn cũng xác định chấn áp chàng tử. Không ai dám ngỗ ngược hắn quyền uy. Không chỉ là bởi vì kiêng kỵ Viễn Đạo Thần Tôn, tương tự cũng là kiêng kỵ người này thực lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là như vậy một tên cao thủ, lại bị Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn liền trực tiếp diệt sát. Để cho người ta làm sao không kinh hãi, không sợ hãi, bạch bạch bạch, trong khoảng thời gian ngắn. Trong sơn cốc nguyên bản còn đối với Tần Trần nhìn chằm chằm rất nhiều cao thủ. Liên tiếp lui về phía sau. Không còn dám đối với Tần Trần có chút địch ý, như vậy thủ đoạn. Như vậy thực lực, bọn họ nếu ai dám bên trên, tất nhiên chắc chắn phải chết. Nhưng nghĩ tới trước Tần Trần chỗ thu hồi không gian thần mạch. Không ít người trong lòng lại do dự. Như vậy đỉnh cấp bảo vật, chẳng lẽ sẽ như vậy chắp tay nhường cho người? Thế nào, chư vị chẳng lẽ là nghĩ đối với bản thiếu động thủ? Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn bốn phía mọi người. Tức khắc mọi người liên tiếp lui về phía sau. Khí sắc trắng bệch, sợ cái gì? Người này coi như là cường thịnh trở lại. Cũng bất quá chỉ là một người mà thôi. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy liên thủ. Chẳng lẽ còn sợ hắn một cái hay sao? Giết hắn, trên người người này bảo vật chúng ta có thể phân đều. Một tên nửa bước siêu thoát ánh mắt lóe lên. Liền mở miệng nói, cố gắng giật dây kẻ khác. Chỉ là hắn vừa dứt lời. Phốc, Tần Trần bỗng nhiên xuất thủ. Trong khoảnh khắc, nhất đạo kinh người kiếm khí hiện lên trong thiên địa. Trong nháy mắt liền xuyên thủng người này mi tâm. Đinh trụ linh hồn hắn. Người này thần sắc hoảng sợ. Hắn lúc trước cũng đã cảm thụ được Tần Trần xuất thủ. Thậm chí thấy kiếm khí đánh tới. Nhưng mà hắn nhưng căn bản tránh không thoát Tần Trần một kiếm này. Một kiếm này phảng phất có thể xuyên thấu hư không một dạng. Để cho người ta không có lực phản kháng chút nào. Ta là Bắc Thiên Tinh Vực. Người này vội vàng mở miệng. Sau đó lời nói còn chưa kịp nói xong. Tần Trần nhưng khoát tay. Phốc một tiếng. Người này linh hồn trong nháy mắt bị Tần Trần kiếm khí diệt sát. Cả người tại chỗ ngã xuống. Ầm ầm. Cuồn cuộn nửa bước siêu thoát khí tức sao động. Ở trong thiên địa chậm rãi tiêu tán. Chư vị còn có ai muốn đối phó bản thiếu sao? Tần Trần thu hồi người này không gian bảo khí cùng pháp bảo. Sau đó xoay người. Mờ nhạt nhìn về phía kẻ khác. Không, không, không. Đại nhân ngươi nói đùa. Chúng ta nào dám đối phó đại nhân ngài? Đúng đúng. Trước hai người kia không biết trời cao đất rộng. Đó là chết chưa hết tội. Mọi người vội vàng hoảng sợ nói. Từng cái thần sắc sợ hãi. Mẹ, ai đây dám có dị nghị à? Chỉ cần bọn họ có bất kỳ dị nghị gì, sợ là sẽ cùng trước hai người một dạng, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trực tiếp chém giết đi. Vừa lúc đó, một tên nửa bước siêu thoát thình lình ôm quyền xá nói. Các vị, ta đi trước một bước. Rất rõ ràng. Hắn là không muốn chọc Tần Trần, cũng không muốn ở nơi này đúng sai trung tâm chờ lâu. Không gian thần mạch cùng thác bạt thế gia thích là đồ tốt. Thế nhưng cho dù tốt đồ đạc, cũng phải có mệnh cầm mới phải. Bất quá hắn vừa mới nói xong lời này. Còn không có động thân, liền nghe được Tần Trần nói. Muốn đi không gấp nhất thời, bản thiếu còn có lời không hỏi xong các ngươi. Cách chương.